Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Minh lông mày thoáng cay đã nhíu lại, thẳng thắn giơ tay quát bảo ngưng lại Phượng Vũ Hoành, đừng nói nữa. Nàng cũng nổi tính bướng bỉnh, trợn to hai mắt nhìn về phía hắn. Vì sao không cho ta nói, ngươi có phải hay không cũng rất để ý cái này, nhị nữ nhi Phượng gia thuở nhỏ liền đính hôn với ngươi, ta không tin ngươi sẽ không điều tra ta. Nàng nói một hơi một đống, Huyền Thiên Minh nhưng chỉ là nói. Càng nói chút lời vô ích, không phải nói nhảm, Phượng Vũ Hoành thẳng thắn đứng lên, cũng không thế nào liền so sánh lên sự thật này. Huyền Thiên Minh, ngươi đến cùng tra ra cái gì? Hắn thấy đề tài này tránh không thoát, đành phải duỗi tay nói. Ta tra được chính là ngươi xác thực nhị nữ nhi Phượng gia Phượng Vũ Hoành. Ta không tin, nàng nóng giận, mặt nhỏ nhắn tức giận đến phình lên. Mẫu thân của ta trong lòng đều có ngăn cách với ta, nàng cũng chỉ nhận Từ Duệ là của nàng con ruột. Ngươi sao chẳng tra ra được gì? Huyền Thiên Minh cũng không nói gì. Vậy ngươi hy vọng ta có thể tra được cái gì? Tra được ngươi là giả mạo. Vậy ngươi đến nói một chút, ngươi là dùng song dịch dung thuật, cũng là ngươi bản thân cùng Phượng Vũ Hoành giống nhau như đúc. Ta, nàng nghẹn lời, cái đề tài này kỳ thực là thảo luận không được. Từ S1NS lý mà nói, nàng mặc kệ kiểm tra thực hư thế nào, cũng là nhị nữ nhi Phượng gia không thể nghi ngờ, thế nhưng, đúng là ngươi liền không cảm thấy ta hồi kinh sau khi biến hóa cũng có chút đại sao? Huyền Thiên Minh lắc đầu. Không cảm thấy, mới trước đây chợt có xa xa chạm mặt cũng không nhắc lại, liền nói tại trong núi lớn Tây Bắc ta lần thứ nhất cùng ngươi giao thiệp với lần đó, ngươi chính là cái đức hạnh này, dám từ trong đống người CS3T bỏ ra ngoài. Dám dùng hòn sỏi đánh người, dám đấu miệng với ta, cũng dám nói một câu mệt mỏi liền ném ta xuống đất. Được rồi, biến hóa của nàng hẳn là trước khi bò từ trong đống người CS3T ra ngoài bắt đầu tính lên. Nhưng khi đó, Huyền Thiên Minh cũng không thừa nhận cho nàng, tự nhiên cũng không biết đi qua Phượng Vũ Hoành hẳn là như thế nào. Có chút thất bại mà ngồi lại trên đống đất, Phượng Vũ Hoành tiện tay nhặt được nhánh cây trên mặt đất vẽ lung tung. Huyền Thiên Minh, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, mẫu thân kỳ thực là thích Từ Duệ, nàng chỉ thích Từ Duệ. Đương nhiên nàng cũng nhớ nhung ta, nhưng trong lòng của nàng chỉ thừa nhận Từ Duệ là hài tử của nàng. Bởi vì ta biến hóa quá lớn, nàng không thân với ta. Chính hắn chuyển xe đẩy đến trước mặt nàng đến, đưa tay nắm tay nhỏ nha đầu này trong tay chính mình. Phượng Vũ Hoành ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, nếu một ngày ngươi phát hiện ta cũng không phải ta, sẽ thế nào đây? Nói vậy khá có huyền cơ. Huyền Thiên Minh nhưng chỉ hỏi một câu. Ngươi bây giờ cùng nha đầu trong núi lớn Tây Bắc trị chân cho ta, là một người. Nàng gật đầu. Đúng vậy, cái này có thể bảo đảm, tuyệt đối là. Vậy là được rồi. Đột nhiên hắn cười ha ha đến, sau đó lay nàng tay nói. Nhà đầu ngốc, ta cùng với Phượng gia vốn chưa nói tới mặc cho giao tình gì, thậm chí cùng kia Phượng Cần Nguyên vẫn là đối lập. Người đối với ta mà nói, phải chăng nhị nữ nhi Phượng gia căn bản cũng không sao cả, hay hoặc là nói, chẳng phải càng tốt hơn. Ta muốn chỉ là cái kia nha đầu trong núi lớn gặp gỡ, vừa đấu võ mồm cãi nhau với ta, vừa dụng tâm trị thương cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bất kể trước Phượng Vũ Hoành là cái gì dạng, vậy đều chẳng phải ta muốn gì, ta chỉ cần ngươi. Nhà đầu này rốt cục nở nụ cười đến, y hệt nhặt được bao nhiêu tiện nghi. Cả người giống con tiểu bạch thỏ hoan thoát, cười hì hì nhảy dựng lên, vây quanh hắn vẫn đảo quanh. Huyền Thiên Minh, ánh mắt của ngươi thật không tệ. Ân, thực không tồi đây, bàn tẩu ra ngoài thu mua, ít nhất cũng phải 5 ngày mới về được. Mấy ngày nay, Phượng Vũ Hoành một đầu đâm vào thần cơ doanh, vẫn là ban ngày chỉ đạo tổ thần xạ tài bắn cung, đêm này giảng giải và phân tích binh thư cho tổ thiên cơ, mỗi ngày còn muốn để chống một thời gian ngắn tới chăm sóc Diêu thị. Diêu thị cũng xem như để nàng mở mang tầm mắt, vốn cho là cơn nghiền phát tác nàng sẽ chịu đựng không được, không ngờ chỉ cần mỗi lần đề cập với nàng Từ Duệ, nàng liền thật sự có thể vì nhi tử nghiến răng chịu đựng. Vòng Xuyên sợ nàng cắn phải đầu lưỡi, mỗi lần đều dùng vải mềm quấn lấy mộc côn nhét vào giữa hàm răng của nàng, mộc côn lớn như vậy một ngày muốn cắn hư hỏng 3 cái, nhưng gặp người nên là có đau đớn cỡ nào. Phượng Vũ Hoành mấy ngày nay mệt đến ngất ngư. Thường được đêm này nói binh thư, tướng sĩ tản đi sau khi, nàng ngồi trong doanh địa đã lăn ra ngủ. các tướng sĩ sẽ lặng lẽ ở bên người nàng dâng lên lửa trại vì nàng sưởi ấm, lại đắp cho nàng áo choàng thật dày. Sau đó Huyền Thiên Minh ở ngay bên cạnh yên lặng mà bồi tiếp. Ngày thứ hai tỉnh lại, nàng vừa mở mắt có thể thấy được chính mình đang bị người ôm vào trong ưng. Ực, có thể cảm giác được nhiệt độ ấm áp, cũng có thể nghe được qua lại các tướng sĩ nhẹ giọng cười trộm. Ngày thứ sáu sáng sớm, Huyền Thiên Minh nói cho nàng biết, ban tàu trở lại. Hai người đồng loạt đi kiểm tra thu mua trở về gì đó, mới phát hiện này, ban tàu lúc đi, mang chính là cái kia lão tiên sinh tưởng bảo vệ cháu mình. Lão nhân kia phấn chấn tinh thần, nhìn bọn hắn tới cười cười lớn tiếng nói. Tướng quân, huyện chủ, hãy mau xem này, mấy đồ này cũng là lão hủ tự tay chọn, bảo đảm cũng là công cụ và vật liệu tốt nhất. Phượng Vũ hoành lên kiểm tra thử, quả nhiên, mỗi một dạng cũng là phẩm chất hàng cao cấp. Quả nhiên là thợ thủ công đánh sắt cả đời, lão tiên sinh nhãn lực thật tốt. Nàng từ trong thâm tâm than thở, sau đó đối ban tẩu nói. Gọi người đưa vào hư thiên hang, lại quay đầu lại hỏi Huyền Thiên Minh, tiền phó tướng bên kia tìm người còn muốn bao nhiêu tháng ngày. Huyền Thiên Minh nói. Thời gian sợ là muốn lâu chút, nàng nghĩ một lát, dứt khoát nói. Chúng ta trước tiên thử một lò chứ, như thế nào đây? Huyền Thiên Minh mắt sáng ngời, hiện tại liền thử, nàng gật đầu, trạch nhật bất như chàng nhật, chọn tới chọn lui không bằng lúc này luôn, ta là phái hành động, luôn luôn thích nói làm là làm luôn. Thế nào, ngươi có được hay không? Hắn nhíu mày. Có gì không thể, sau đó đối Bạch Trạch nói, ngươi đi nói với các tướng sĩ trong doanh trại, để nhóm kia thằng khỉ con nên làm cái gì thì làm cái đó. Bổn vương cùng huyện chủ khai lò luyện thép, trừ phi trời sập, bằng không bất cứ chuyện gì không thể quấy rối. Suy nghĩ thêm, lại quay đầu lại hỏi Phượng Vũ Hoành. Phu nhân bên kia có vấn đề sao? Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Không có chuyện gì, năm lần phát tác đã qua, kế tiếp chính là mỗi ngày một tốt, một lần so một lần phát tác kỳ cách nhau muốn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta giữ lại nhiều chút dược để Vong Xuyên và Hoàng Tuyền nhìn. Ngươi lại nói với đại phu trong đại doanh một tiếng, để hắn cũng giúp chăm sóc cho. Hảo, Huyền Thiên Minh phân phó bên người theo hầu, đều nghe được sao, cứ làm theo huyện chủ nói, vậy tùy hầu lập tức nói. Thuộc dưới lập tức đi gọi y quan, đang khi nói chuyện cũng có chút kích động, dù sao nghe được bọn hắn bảo là muốn đi luyện thép, ai cũng hiểu luyện thép ý vị như thế nào. Phượng Vũ Hoành về đến trong lều trại, để lại chốt dược cho Diêu Thị. Lại dặn dò Vong Xuyên, Hoàng Tuyền biện pháp xử lý gặp phải tình huống bất thình lình. Tất cả sắp xếp ổn thỏa, nàng đẩy Huyền Thiên Minh xe đẩy, hai người thẳng đến hư thiên hang mà đi. Trong hư thiên hang đã theo Phượng Vũ Hoành trước yêu cầu đơn độc chọn rất nhiều cái hang động nhỏ, thợ rèn còn chưa tới chỗ, bọn hắn đã chiếm trước một hang nhỏ. Có tướng sĩ đưa đồ trước đó mua đến hang nhỏ này, Huyền Thiên Minh phân phó thủ vệ. Lại thu thập hang động ta nghỉ ngơi thoáng cái. Thêm chiếc giường, lại thêm chăn đệm. Mặt khác, trừ bỏ đưa một ngày ba bữa, ngoài ra bất cứ chuyện gì cũng không thể trước tới quấy rầy. Thủ vệ kia trịnh trọng đáp, thuộc hạ tuân mệnh, sau đó xoay người ra hang động, tảng đá cạch bang một tiếng đóng lại, trong hầm lò đá chỉ dựa vào trên bốn vách cây đuốc chiếu sáng. Phượng Vũ Hoành cảm thấy tia sáng thế quả thực không quá thích hợp thời gian hoạt động dài. Huống chi nàng còn muốn trước tiên để Huyền Thiên Minh vừa thấy chút lý luận nàng đã chỉnh lý. Nghĩ một lát, thẳng thắn từ trong không gian điều một chiếc đèn khẩn cấp nạp đầy điện đi ra. Kia đèn có hai cây chuôi đèn, mỗi cây cũng là công suất 40 độ, trong nháy mắt chiếu giữa hang đá này sáng rực. Huyền Thiên Minh đều kinh hãi, hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua nguồn sáng thuần túy thế, càng hoảng cho hắn không dám mở mắt. Theo bản năng dùng tay áo đi che chắn ánh sáng trước mắt. Không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đây là vật gì? Cái này gọi là đèn. Nàng kiên nhẫn giải thích. Chẳng phải như ánh nến. Đèn là thông qua một loại đặc thù năng nguyên điểm cháy. Loại nào nguồn năng lượng gọi là điện. Ta nhất định phải nói cho ngươi. Điện thứ này. Hiện nay trên đời là không có. Huyền Thiên Minh đã nghĩ nói. Hiện nay trên đời không có. Vậy sao ngươi làm ra được? Dù sao không hỏi ra. Bởi vì hắn biết. Một khi truy cứu thế này. Phượng Vũ Hoành liền có quá nhiều cần giải thích. Hắn cùng nàng ở chung lâu thế, theo nàng nơi này nhìn đến gì đó hiện nay trên đời không có còn thiếu ư. Huyền Thiên Minh mình an ủi, không kém món này, thấy nhiều không trách, sau đó từ từ thành thói quen. hắn có một cái tiểu thê tử trong ống tay áo, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu móc ra đồ kỳ quái. Đây mới là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Thế là hắn hết sức phối hợp gật đầu. Ân, điện, ta nhớ rõ. Lại chỉ trên đỉnh đầu. Bổn vương cảm thấy, treo đến mặt trên thật là hợp ý, trẻ con là dễ dạy. Phượng Vũ Hoành cười hì hì khen hắn. Đèn là dùng thế, chẳng qua vách động này rất cao, thế nào treo chuyện này cứ giao cho ngươi. Huyền Thiên Minh không nói hai lời, từ trong tay nàng nhận lấy đèn, lập tức từ trên xe lăn bay người lên, chạy thẳng tới đỉnh hang động liền bay đi. Phượng Vũ Hoành cũng không hiểu được hắn làm thế nào mân mê, dù sao thì là thời gian một cái nháy mắt, người liền trở về xe lăn, mà kia chiếc đèn khẩn cấp đã ổn định treo L3N đỉnh vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả cái hang sáng như ban ngày, để nàng thoáng cai đã tìm được cảm giác kiếp trước. Huyền Thiên Minh nhưng có chút lo âu, ngọn nến sẽ cháy hết, điện thứ này có thể hay không cũng cháy hết, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Đương nhiên, chẳng qua không cần lo lắng, cái này điện dùng không có ta ở đây vẫn còn một cái, đến thời điểm đổi cái kia đi, không điện lại lấy ra nạp thì tốt rồi. Huyền Thiên Minh kỳ thực đặc biệt nhớ biết nàng cái gọi là nạp, rốt cuộc là cái ý tứ gì, nhưng hắn nhịn được, hắn truyền đại nhẫn công lại tinh tiến một tầng. Chúng ta bắt đầu đi, Phượng Vũ Hoành nhưng vừa cười từ trong tay áo rút ra hai tờ giấy đến. Đừng nóng vội, ngươi tuy biết luyện sắt, nhưng vẫn cứ chưa biết gì về luyện thép. Đây là những ta tư liệu ta sửa soạn ra, ngươi xem trước nhìn, mặc kệ có hay không hiểu, trước tiên đọc một lần, sau đó ta lại giảng giải với ngươi. Huyền Thiên Minh gật đầu, nhận lấy giấy kia, nhận lấy hắn liền mơ hồ. Tiểu thê tử, ngươi viết chữ thói quen này nhưng thật không hảo. À, nàng thoáng cái không phản ứng kịp, sao không tốt lắm, Huyền Thiên Minh đưa trang giấy cho nàng nhìn. Lại không nói phía trên này chữ sai quá nhiều, bổn vương lớn như vậy, cũng chưa từng thấy người viết chữ ngang, nếu không phải cùng ngươi ở chung lâu biết ngươi thói quen này, thật không biết dựng thẳng gì đó hai tờ này xem tiếp, sẽ nhìn ra cái kết quả gì. Phượng Vũ Hoành vỗ trán, trong cái, ngươi xem, ngươi có thể hay không gắng sức thích ứng một chút. Ta cũng tính viết dọc, nhưng là viết viết sẽ méo, thực sự khó chịu. Không có chuyện gì, người nào đó rất đại khí run lên giấy trong tay. Nằm ngang thì nằm ngang, tiểu thê tử ngươi nhớ kỹ, sau này không chỉ viết chữ muốn nằm ngang, đi đường cũng phải cho ta nằm ngang. Ta Huyền Thiên Minh tiểu thê tử muốn tại khắp thiên hạ đều nghênh ngang mà đi, ta không thấy ai dám nói một chữ. Không, cách chương.